Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, 155. Tinh tế thời đại, liên bang hành trình từ ngục giam bắt đầu. Thấy những lời này hiện thực bản ở trước mặt trình diễn, vẫn là cảm giác thực ngạc nhiên, ở bố trí đến giống thật lớn thư viện trong phòng. Có một người trường có vài xúc tua, có hai người cao bạch tuộc mở miệng nói. Hắn trên đầu mang đỉnh đầu học sĩ mũ, thượng thân còn ăn mặc sạch sẽ âu phục. Sử dụng chính là tiêu chuẩn tinh tế thông dụng ngữ, bạch tuộc sau lưng là một chỉnh mặt thư tường. Bên trong là giấy chất thư tịch. Đối với toàn diện số liệu hóa tinh tế thời đại mà nói, có được như vậy đại diện tích giấy chất thư tịch cũng là rất khó đến sự tình. Càng quan trọng là, nơi này mỗi quyển sách đều không giống người thu thập tàng thư như vậy mới tinh, mà là có lật xem phê bình dấu vết, mà trước mặt hắn là các loại hình thái khác nhau sinh vật, có nhân loại bộ dáng, lại trường lắng tai, thoạt nhìn giống tinh linh sinh vật, có bị cả người bao phủ ở đựng đầy thủy trong suốt nguyên cháo, có màu đỏ đuôi cá nhân ngư, cũng có cả người trong suốt, dường như lưu ly chế phẩm ngôi sao, còn có một đoàn màu trắng sương mù, này đó đặt ở cổ địa cầu sẽ bị báo nguy kỳ lạ sinh vật. Chẳng qua là này to như vậy vũ trụ vài vị bình thường tinh tế chủng tộc. Bọn họ sở dĩ tụ tập lên, cũng là vì gần nhất bị tinh võng thiết chí chí đỉnh truyền tống môn phòng phát sóng trực tiếp. Này đó nhiệt tình yêu thương tinh tế sử sinh vật liền ước thượng đồng dạng thích này đó bạn tốt. Cùng nhau thương nghị, phía trước Adverse tuôn ra rèm pha cùng phát sóng trực tiếp tinh sự tinh. Ở bọn họ trong mắt, xa không có mặt sau chủ bá bị truyền tống đến qua đi tới hấp dẫn. Bọn họ trong miệng cùng bạn tốt nói chuyện, đôi mắt đều còn nhìn chính giữa phóng đại màn hình, nhìn Ninh Tố đang làm những gì, sách sử thượng sự tình chiếu tiến hiện thực. Cảm giác này quá mức kỳ diệu. Nhân ngư cũng cảm khái. Samantha không có dự đoán được, chính mình thích chủ bá, cư nhiên là chính mình nhất khát khao trí não không nói, còn xuyên qua thành chính mình nhất sùng bái lịch sử nhân vật, nàng thở dài. Bất quá hiện tại vấn đề lại là, chúng ta căn bản không có biện pháp liên hệ thượng Tố Tố, không có cách nào liên hệ. Không chỉ có ý nghĩa tương lai tinh tế chúng không có cách nào nhúng tay qua đi, cũng ý nghĩa bọn họ không thể ngăn cản chủ bá thay đổi qua đi. Ai cũng không thể bảo đảm, xuyên qua đến lịch sử mấu chốt nhân vật trên người Ninh Tố, có thể hay không thay đổi lịch sử tiến trình, bọn họ chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, chúng ta cũng có thể hướng hảo tưởng, bạch tuộc thập phần lạc quan, xúc tua về phía sau cầm lấy một quyển sách, xôn xao mở ra, trước mắt tới xem, chủ bá làm sở hữu sự tình, đều cùng lịch sử ghi lại không hề khác biệt, hay không chứng minh rồi. Qua đi sẽ không bởi vì này đó mà phát sinh thay đổi, cũng có thể là nàng biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên dựa theo lịch sử ghi lại tới hành động, Samantha suy đoán nói, nói xong lại chính mình lắc đầu phản bác. Không đúng, Tố Tố giống như không có đọc quá tinh tế sử. Liền tính đọc quá, làm sao có thể làm được cùng tư liệu lịch sử ghi lại hoàn mỹ trùng hợp. Không có một chút biến hóa. Này cũng không khả năng, có lẽ lịch sử đã xảy ra thay đổi. Mà thân ở trong đó chúng ta, căn bản không có biện pháp phát hiện mà thôi. Tinh linh dội nước lã, mọi người còn muốn nói cái gì? Nhưng thấy màn hình Ninh Tố tự hồ tính toán mở miệng, vì thế vội vàng câm miệng, sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một câu, bọn họ trong lòng còn có một cái ý tưởng. Nếu cái này ý niệm là chính xác, như vậy bọn họ liền hoàn toàn không cần lo lắng lịch sử bị thay đổi. Nhưng là cái này ý tưởng quá mức vớ vẩn, vì thế tất cả mọi người không nghĩ nói ra, mà là chuẩn bị chờ một chút xem mặt sau như thế nào phát triển. Trên thực tế, tinh tế chung cùng bọn họ ôm có tương đồng ý tưởng sinh vật cũng không thiếu. Thậm chí hiện giờ liên bang phía chính phủ đang ở liều mạng muốn nghiên cứu như thế nào triệu hoán hồi chủ bá, phá giải tổng hệ thống lưu lại chướng ngại các loại nhân viên, cùng với nếm thử dùng mặt khác phương thức nói cho chủ bá lịch sử học giả, cũng ẩn ẩn có như vậy phỏng đoán. Chẳng qua bọn họ vẫn là làm hai tay tính toán, chuẩn bị đem đối tương lai thay đổi hàng đến thấp nhất, nhưng là trừ bỏ đối này có nghiên cứu những người này ngoại, bình thường tinh tế dân chúng đối trở lại quá khứ trở thành Cecily chuyện này chỉ có 666 một cái cảm tưởng. Ở liên bang thành lập cho tới bây giờ văn học sáng tác chung, có rất nhiều người viết quá trở lại quá khứ cùng vị kia nữ sĩ kề vai chiến đấu. Thật đúng là không có ai viết quá trở thành nàng tiểu thuyết. Không nghĩ tới hiện thực so ảo tưởng sáng tác càng thêm kích thích. Z79 không quen biết Cecily là thực bình thường. Liên minh lúc này cùng đế quốc quan hệ thập phần khẩn trương. Chỉ kém một viên hỏa tinh đều có thể nổ mạnh. Z79 lúc ấy cũng bởi vì Yêu giáo thụ tử vong sau. Liên minh bên trong không tín nhiệm trí não thế lực chiếm thượng phong. Nó không thể không cực hạn với liên minh bên trong tinh võng. Vô pháp quan sát đế quốc tình huống, mà tới rồi sau lại. Z79 một lần nữa chú ý đế quốc sau. Cecily cũng không phải lấy hiện tại tên này sinh động trước mặt người khác, vứt bỏ cái này Cecily ở trong thân thể là Z79 như vậy chướng ngại. Bọn họ đối quá vãng sự tình hết sức tò mò. Mà đương Ninh Tố làm ra trong lịch sử vị kia giống nhau như đúc sau khi quyết định. Quan khán phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều sinh vật. Đã tính toán đem cái này coi như liên bang thành lập phim phóng sự tới nhìn. Này đó người xem so. Liên bang phía chính phủ sớm hơn thăm dò phòng phát sóng trực tiếp quy tắc. Không thể lộ ra đời sau nội dung. Cũng không thể ám chỉ. Nhưng là có thể cấp chủ bá đánh cô, 020 liền nhìn quang bình làn đạn thượng thuần một sắc cầu vồng. Thí, cùng với tiêu thăng truyền phát tin lượng, số người online cùng đánh thưởng kim ngạch, nội tâm không hề dao động. Nếu là ban đầu chói định thời điểm, nó đối mặt như vậy thành tích nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng mà hiện tại nó đã không phải nguyên like 020. Nó đã thăng hoa, hiện tại, nó thành trung thực ký chủ thôi. Điểm này thành tích tính cái gì? Toàn tinh tế đều tới quan khán ký chủ phát sóng trực tiếp cũng là đương nhiên. Vì thế, hệ thống cũng không có ra tiếng đánh gãy Ninh Tố ý nghĩ. Đường tiếng đập cửa truyền đến, làm Ninh Tố từ tinh võng trung trở về khi 020 thậm chí còn bất mãn mà cảm thấy những người này tới quá không phải thời điểm. Trên thực tế, cửa đứng những người đó đã chờ đợi trong chốc lát. Bởi vì tầng lầu cùng lộ trình đều không giống nhau. Bọn họ tới thời gian cũng bất đồng. Người máy đưa bọn họ lãnh đến nhà ở trước liền rời đi. Cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Đương nhiên, ở mỗi cái góc đều nhét đầy sát thương tính vũ khí ngục giam chạy trốn. Cũng là một kiện ngu xuẩn sự tình. Cái thứ nhất tới người không có lập tức gõ cửa. Kẻ tới sau cũng giống nhau. Vẫn luôn chờ đến danh sách thượng tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau. Bọn họ mới gõ vang lên trước mặt cửa phòng, giám ngục trưởng văn phòng. Những người này cơ hồ đều chỉ ở bỏ tù khi đã tới một lần. Lúc ấy bọn họ hoặc phẫn uất hoặc mê mang. Không có tâm tình xem xét phòng này. Hiện tại cũng giống nhau. Không rõ ràng lắm tân khống chế ngục giam người là cái dạng gì tính cách. Cũng không rõ ràng lắm nàng mục đích. Đảo làm trong đó một ít người so lần đầu tiên đã đến còn muốn thấp thỏm, thâm hắc sắc đại môn mở ra. Giám ngục trưởng trong văn phòng mặt chỉ có một người, ngồi ở to rộng bàn làm việc sau. Màu đen tóc ngắn, màu đen đôi mắt, trên mặt mang theo bụi gai giống nhau hoa văn. Nhất tiếp cận cổ địa cầu nhân loại chủng tộc. Không có mặt khác biến dị tân nhân loại, bái nghỉ ngơi khu giải trí quang não ban tặng. Gương mặt này bọn họ chung một ít cũng tương đối quen thuộc. Cecily, nguyên đệ nhất quân đoàn tiểu đội trưởng, hiện đế quốc đào binh, lại bị xoay ngược lại vì bị hãm hại vô tội giả, Cos đem chính mình giấu ở trong đám người. Hắn nghe thấy chung quanh có người nhẹ nhàng thở ra. Đế quốc chung rất nhiều người đối tên này phong bình cực cao bình dân quan quân thực yên tâm, Cecily. Dẫn dắt tiểu đội ở toàn bộ đế quốc đều là nổi danh. Cùng chung quanh đánh giặc khi còn sẽ mượn gió bẻ măng. Ở chiến khu dân chúng phòng ốc lấy đồ vật đế quốc quân so sánh với. Cecily không chỉ có chính mình lấy bảo hộ dân chúng. Không lấy bất cứ thứ gì vì nguyên tắc. Còn ước thúc chính mình thủ hạ. Tận lực khuyên bảo những người khác. Cách làm tựa như thánh nhân. Như vậy ăn sâu bén dễ ấn tượng. làm cho bọn họ cho dù biết đối phương hiện tại thoạt nhìn không giống như là nguyên lai tính cách, càng vì lạnh băng, cũng gặp được đối phương khống chế ngục giam sau thiết huyết thủ đoạn. Như cũ không có cảm giác sợ hãi, ngược lại thả lỏng lại, ở một chúng thả lỏng người chung. Như cũ căng chặt hai người liền có vẻ đặc biệt xuất chúng. Cos cũng phát hiện điểm này, hắn thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó làm ra thả lỏng tư thế, cùng mặt khác người bất đồng. Hắn ở phát hiện Cecily sau khi biến hóa càng thêm cảnh giác. Nguyên bản tiền đồ vô hạn quân đội tân tinh, một sớm bị nguyện trung thành đế quốc thượng tầng vu hãm trở thành tù nhân. Hơn nữa bị mọi người phản bội, hắn trải qua quá tình huống như vậy. Bị viện nghiên cứu nội bạn tốt bán đứng, bị tín nhiệm đạo sư từ bỏ, mới tới lẫm đông ngục giam hắn hận đời. Hận không thể đế quốc hủy diệt, hiện giờ cũng chỉ là ngày qua ngày tuyệt vọng áp đảo như vậy nỗi lòng. Nhưng mà hắn sâu trong nội tâm vẫn có một đoàn ngọn lửa. Không phải thiêu hủy đế quốc hắc ám, chính là thiêu hủy chính hắn, nguyên nhân chính là vì từng có tương đồng trải qua. Cos mới càng thêm cẩn thận, chỉ cần đại nhập lúc trước chính mình suy nghĩ một chút. Nắm giữ ngục giam sẽ làm cái gì? Hắn liền vô pháp yên lòng, cùng Cos ôm có giống nhau ý tưởng. Còn có nguyên nhân vì tranh thủ bình dân ích lợi, bị giam giữ tiến vào Avelo. Hắn không có giống Cos như vậy ngụy trang chính mình, mà là trắng ra mà đem chính mình không tín nhiệm biểu lộ ra tới. Nhìn phía Cecily ánh mắt tràn ngập xem kỹ, phảng phất ở đánh giá nàng tính nguy hiểm, mang theo lý tưởng chủ nghĩa chính khách. Cẩn thận lạnh nhạt lại không có mất đi hy vọng nhà khoa học. Ninh Tố ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, lại xẹt qua những người khác. Ngay từ đầu có chút ồn ào văn phòng tức khắc trở nên an tĩnh lại, tùy ý ngồi đi. Ta lần này kêu các ngươi lại đây, chỉ là vì một sự kiện, Ninh Tố chỉ trước mặt ghế. Bọn họ lúc này mới đưa lực chú ý từ Ninh Tố trên người rời đi. Phát hiện bên chân cùng toàn bộ nhà ở trang hoàng không hợp nhau thiết ghế. Số lượng vừa vặn cùng bọn họ nhân số là giống nhau, những người này chần chờ ngồi xuống. Ninh Tố đưa bọn họ biểu hiện thu vào đáy mắt. Đối cá nhân tính cách cũng có một ít phán đoán, ta tra xét lẫm đông ngục giam hồ sơ. Phát hiện một chút sự tình. Nàng phất phất tay. Giữa không trung lập tức xuất hiện hai cái màn hình lớn. Bên trái chỉnh tề mà đưa bọn họ bỏ tù hồ sơ nhất nhất sắp hàng. Bên phải là bọn họ quá khứ các loại video, bọn họ ở trên màn hình tìm được chính mình khi đều có chút hoảng hốt. Nơi đó truyền phát tin chính là bọn họ quá khứ. Từ tiến vào lẫm đông ngục giam, bọn họ đã ly quá khứ chính mình quá xa, dần dần mà. Có người phát hiện video cùng hồ sơ không thích hợp ta. Ta thời gian, một người nữ tính khiếp sợ mà nhìn màn hình, kích động đến run rẩy, lắp bắp nói không rõ, mọi người tìm được rồi nàng hồ sơ cùng video đối lập. Bị cáo tố hành hạ đến chết hài đồng nàng. Ở những cái đó nhi đồng tử vong thời gian ghi hình đều bị tìm ra tới. Video biểu hiện nàng chẳng qua là ở nơi đó đi ngang qua. Căn bản là không có cùng những cái đó nhi đồng đã gặp mặt bị khâu hắc oa nữ tính nhìn chính mình. Trước mặt có thể chứng minh trong sạch video. Cơ hồ khóc thành tiếng tới. Mọi người cũng là tinh thần rung lên. Bắt đầu đối lập khởi chính mình hồ sơ cùng video. Không ngoài sở liệu, đồng dạng là có thể tẩy thoát bọn họ tội danh chứng cứ. Này nhóm người nhìn xem màn hình, lại nhìn xem Ninh Tố, không biết nên nói cái gì, Cos cùng Avelo trong lòng kinh hãi. Muốn ở mênh mông bể sở tinh võng tư liệu chung tìm được này đó giải rác video. Vẫn là ở như vậy đoạn thời gian nội, tân nhân loại căn bản không có khả năng làm được. Hoặc là nói, hiện giờ đế quốc chủng tộc chung, cũng rất khó có người có thể làm được. Bọn họ có thể nghĩ đến. Có thể làm được điểm này chỉ có liên minh trí não Z79. Ngay cả đế quốc nghiên cứu phát minh trí não cũng rất khó làm được như vậy hoàn mỹ. Như vậy trước mặt Cecily là như thế nào làm được? Nàng hay không thật sự đầu hướng về phía liên minh? Rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở trong óc. Avelo nhìn thẳng Ninh Tố đôi mắt. Người muốn cho chúng ta làm cái gì? Các ngươi có thể đem cái này coi như mượn sức. Ninh Tố xuyên thấu qua giả thuyết màn hình, nhìn về phía mỗi người gương mặt. Ta tra tìm sở hữu hồ sơ, phát hiện mấy thứ này. Bị bóp méo quá hồ sơ người, bị vu hãm bỏ tù vô tội giả. Trừ bỏ các ngươi, còn có một khác bộ phận, các ngươi biết vì cái gì sẽ là các ngươi sao? Cái này hỏi câu có chút khó đọc, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Avelo nội tâm chấn động, Ninh Tố búng tay một cái. Video hình ảnh lập tức đã xảy ra thay đổi. Không hề là bọn họ thân ảnh, mà là những cái đó chân chính buông sai lầm người. Hoặc là hãm hại bọn họ tội danh người, các ngươi là người chịu tội thay. Các ngươi sẽ tiến vào nơi này, chẳng qua bởi vì những cái đó quyền quý yêu cầu cấp dân chúng một công đạo. Không thể bắt giữ quý tộc hung phạm, cũng chỉ có thể tìm các ngươi. Một vài người khác còn lại là chạm đến quý tộc ích lợi sau vật hy sinh. Không, ta nói sai rồi, các ngươi đều là vật hy sinh. Ninh Tố biểu tình như cũ bình tĩnh, đối diện người đã bị lửa giận bao phủ. Nàng vừa lòng mà nhìn những người này biểu tình. Nói tiếp, ta sẽ ở 3 ngày lúc sau. Ở trên tinh võng công bố sở hữu video. Các ngươi có 2 lựa chọn. Một là trở lại đế quốc. Trở lại chính mình quê nhà cùng trong gia đình đi. Mang theo ta vì các ngươi tìm được chứng cứ. Đường đường chính chính mà sống sót. Cái thứ hai đâu? Costco hồ là gấp không chờ nổi mà đưa ra vấn đề này. Hắn không có người nhà. Bạn tốt là phản bội hắn hung phạm. Hắn nhìn Ninh Tố, trái tim cơ sở mà nhảy lên. Hắn nội tâm tựa hồ đã suy đoán tới rồi đối phương muốn nói cái gì. Ta có một cái lật đổ đế quốc kế. Hoạch, các ngươi muốn gia nhập sao? Nàng dò hỏi ngữ khí giống hôm nay thịt heo giảm giá. Các ngươi muốn hay không mua một ít như vậy bình đạm? Trong văn phòng truyền đến đều nhịp hút không khí thanh. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Do dự không chừng, Ninh Tố lỗ tai giật giật. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xem ra các ngươi đáp án phải đợi trong chốc lát. Hiện tại ta yêu cầu xử lý khách không mời mà đến. Gan lớn tù phạm đã muốn chạy tới bên cửa sổ. Bên ngoài là ác mộng giống nhau cảnh tượng. Vành đai thiên thạch bên ngoài là rậm rạp quân hạm. Điều khiển cơ giáp binh lính cùng phi hành khí quay chung quanh ở hạm đội chung quanh. Đối diện chuẩn vành đai thiên thạch, lượng ra bản thân vũ khí, sao sao làm sao bây giờ a. Tác giả có lời muốn nói, chương sau đại lão tuyệt địa cầu sinh, cũng không phải Ninh Tố, ngồi xuống, tiểu trường hợp, ta lúc trước ở liên minh thời điểm chỉ huy chiến dịch so nơi này trận thế lớn hơn cảm tạ vì ta đầu. Gia bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, trong khoa địch Á, huyền 1, 123.456, cưỡi ốc sên chạy như điên, cấp cái hỏa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 39.799.514, Sam 10 bình, sao băng no bất đắc dĩ 5 bình, Hubert, khuynh nhan, thiển tiểu mặc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.